Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tưởng ngâm thu thở dài. Bàn Nhược ngươi hôm nay không ở nhà, khả năng không biết, hôm nay phá bỏ và di rời làm người tới nhà của chúng ta. Nói chúng ta này một mảnh muốn hủy đi, phá bỏ và di rời. Bàn Nhược đột nhiên hiểu được, khó trách hôm nay trong nhà không khí quái quái. Nguyên lai trong nhà muốn phá bỏ và di rời. Kiếp trước này sẽ nàng chỉ lo vì người nhà tử thương tâm. Căn bản không có tâm tình để ý tới chuyện khác. Nàng mơ hồ nhớ rõ là nghe người ta đề qua phá bỏ và di rời sự. Nhưng khi đó, đều là ở nông thôn nãi nãi cùng nhị thúc lại đây xử lý. Nàng đã từng hỏi cập quá phá bỏ và di rời khoản vấn đề. Lại bị nãi nãi lấy tuổi còn nhỏ. Không nên hỏi đến đại nhân sự, vì tư cấp qua loa lấy lệ qua đi. Sau lại nhị thúc còn nói quá, trong nhà diện tích tuy rằng đại, nhưng đều là bất hợp pháp kiến trúc, cho nên không bao nhiêu tiền. Khi đó nàng tiểu, nghĩ nếu tiền không nhiều lắm sẽ để lại cho gia gia nãi nãi dưỡng lão đi. Cũng coi như là vì phụ mẫu tận hiếu. Hiện tại ngẫm lại, trong nhà là tự kiến 3 tầng nhà lầu. Diện tích ít nhất cũng có 200-300, thật muốn phá bỏ và di rời, sẽ thu được một tuyệt bút phá bỏ và di rời khoản. Sao có thể không bao nhiêu tiền đâu? Mẹ, nhà của chúng ta nơi này tính bất hợp pháp sao? Bàn Nhược hỏi, tưởng ngâm thu lắc đầu. Ta hôm nay hỏi, nhân gia nói không tính, nói hiện tại chính sách hảo, chỉ cần chịu ký phá bỏ và di rời hợp đồng. Liền toàn bộ đều tính diện tích nguyên lai là như thế này, Bàn Nhược nghĩ đến kiếp trước sự. Mày không khỏi nhíu chặt, chúng ta đây nếu phá bỏ và di rời, có thể lấy nhiều ít phá bỏ và di rời khoản. Tưởng ngâm thu cảm xúc có chút hạ xuống, cũng khó trách, nàng ở chỗ này ở không ít năm, quê nhà đều nhận thức, mỗi ngày buổi sáng nàng mua đồ ăn đều là kêu đại gia cùng đi. Không có so ở chỗ này sinh hoạt càng thoải mái. Hiện tại lập tức nói muốn đem phòng ở cấp hủy đi. Tưởng ngâm thu căn bản không thể tiếp thu. Vương Minh Hạ mở miệng. Hiện tại phá bỏ và di rời có hai loại lựa chọn. Một loại là tuyển phòng ở. Một loại là lấy tiền. Vương Minh Hạ là thực tán thành hủy đi. Người trẻ tuổi không thích trụ loại địa phương này. Đều thích sạch sẽ đơn nguyên phòng. Không sai. Nếu tuyển phòng ở nói, là dựa theo một so một bồi, nhà của chúng ta nơi này đại khái có 260 m². Có thể lấy tam bộ nhà nghèo hình, hơn nữa lầu một tính cửa nhỏ mặt, mặt khác còn có thể trợ cấp điểm tiền, tưởng ngâm thu lại nói. Nếu lấy tiền nói, đại khái tổng cộng có thể bắt được 400 vạn như vậy, Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Bởi vì hiện tại chính sách không bằng đời sau hảo. Cho nên phá bỏ và di rời bồi thường cũng không có nhiều như vậy. Nhưng là, đây chính là 400 vạn đâu. Chẳng lẽ kiếp trước nãi nãi cùng nhị thúc liền cầm nhiều như vậy tiền? Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận. Tuy rằng chính mình không so đo, nhưng không đại biểu có thể tùy ý người khác khi dễ chính mình. Việc này, nàng sẽ biết rõ ràng, nếu thật là chính mình suy đoán như vậy. Nàng quyết không khinh tha. Mẹ, người nghĩ như thế nào? Bàn Nhược đối việc này không nhiều lắm cảm giác. Phá bỏ và di rời là khẳng định muốn hủy đi. Hộ bị cưỡng chế không dễ đương. Đến nỗi bồi thường, lấy tiền lấy phòng ở đều được. Mẹ ngươi này trong lòng không cao hứng đâu. Ta đảo cảm thấy không phải chuyện xấu. Vương Trường Sinh uống lên khẩu rượu. Hắn lăn lộn cả đời không hỗn ra bao lớn tiền đồ. Mắt thấy có thể hủy đi tam căn hộ, này trong lòng tổng cảm thấy như là đột nhiên có thành tựu giống nhau. Tưởng ngâm thu thở dài, suy tư thật lâu, rốt cuộc nói, ta này lại luyến tiếc cũng không có biện pháp a. Quốc gia muốn phá bỏ và di rời, chúng ta cũng chỉ có thể duy trì. Ta nghĩ, nếu này phụ cận muốn cái trung tâm thương mại, kia về sau giá nhà khẳng định sẽ không thấp, không bằng liền tuyển phòng ở đi. 260 m² nói, hơn nữa phá bỏ và di rời khoản bồi thường khoản, hẳn là có thể tuyển tam bộ, cụ thể ta ngày mai lại đi hỏi một chút, nàng nhìn Bàn Nhược hai chị em. Nói, chúng ta hai vợ chồng liền các ngươi hai đứa nhỏ, nếu cầm phòng ở, ngươi cùng tỷ tỷ một người một bộ, ta và ngươi ba lưu một bộ chính mình trụ, Bàn Nhược không nói chuyện. Nàng không phải cái loại này sẽ làm ra vẻ người, cha mẹ đối nàng trả giá, nàng tự nhiên sẽ hồi quỹ cha mẹ. Vương Minh Hạ hiển nhiên cũng là tính toán lấy căn hộ. Nhưng thật ra Thang Cẩm Xuyên mở miệng, ba mẹ, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta cùng Minh Hạ tính toán mua phòng ở, các ngươi phá bỏ và di rời phòng ở vẫn là chính mình lưu trữ thuê. Thu điểm tiền thuê dưỡng lão đi, hắn gần nhất thăng chức, đúng là khí phách hăng hái thời điểm, nói lời này nhưng thật ra có vài phần thiệt tình, hải, ta và ngươi ba còn trẻ. Lại không phải không thể kiếm tiền, Tưởng Ngâm Thu nghe xong con rể lời này. Trong lòng rất là thoải mái, các ngươi phu thê tuổi trẻ, hai tử lại tiểu, về sau đi học phải dùng tiền, các ngươi cầm phòng ở, nếu không được liền thuê đi, nếu phá bỏ và di rời, chúng ta ở nơi nào? Bàn Nhược hỏi, Thang Cẩm Xuyên nói, ta và ngươi tỷ vốn dĩ tính toán cuối năm mua phòng ở. Này không? Đuổi kịp phá bỏ và di rời. Cho nên, chúng ta tính toán ngày mai liền bắt đầu xem phòng ở. Đến lúc đó, ngươi cùng ba mẹ cùng ta mẹ cùng nhau trụ đi. Không cần, làm sao vậy, Bàn Nhược, cùng tỷ tỷ trụ cùng nhau ngươi còn khách khí. Vương Minh Hạ có chút gấp. Không phải, tỷ, ta ý tứ là, ta cũng tính toán mua phòng ở. Bàn Nhược mỉm cười nói. Đến lúc đó ta có chính mình phòng ở, lại như thế nào cùng các ngươi cùng nhau trụ? Cái gì, người một nhà kinh ngạc đến chiếc đũa đều rớt, mua phòng, Tưởng Ngâm Thu sốt ruột hỏi. Bàn Nhược, ngươi từ đâu ra tiền? Ngươi biết mua phòng muốn bao nhiêu tiền sao? Ta biết, Bàn Nhược ngữ khí bình thường, Tưởng Ngâm Thu thấy nàng vẫn là kia phó biểu tình, liền nói, hiện tại mua căn hộ ít nhất cũng muốn trăm tới vạn. Ngươi một cái tiểu cô nương, nơi nào có thể kiếm như vậy nhiều tiền? Mẹ, ngươi đã quên, ta giúp nhân gia đoán mệnh lại không phải bạch tính. Tưởng Ngâm Thu tự hồ nghĩ đến Bàn Nhược đoán mệnh lợi hại. Kia cũng không được a, ngươi có tiền liền lưu trữ tồn lên, lưu về sau làm của hồi môn dùng, đầu năm nay. Mọi người tuy rằng tư tưởng so từ trước tiến bộ rất nhiều, nhưng còn không có ý thức được mua phòng tầm quan trọng. Ở Tưởng Ngâm Thu xem ra, mua căn hộ, muốn hơn 100 vạn, quả thực là muốn giết người giá cả. Nếu nàng biết, đời sau bờ sông một bộ thương phẩm phòng còn có bán mấy ngàn vạn. Không biết có gì cảm tưởng. Cho nên, người nếu là trọng sinh, trang đầu đem ánh mắt nhắm chuẩn ở phòng ở thượng. Mua mua mua, đừng bỏ qua, Tiểu Thang bao sùng bái mà nói. Bàn Nhược tiểu gì, ngươi thật là lợi hại a. Bàn Nhược xoa xoa hắn mặt, Thang Cẩm Xuyên nhưng thật ra không cảm thấy kinh ngạc, hắn nói, kia không bằng chúng ta mua ở bên nhau đi, người một nhà trụ cùng nhau, tóm lại phương tiện điểm money cũng hảo, Bàn Nhược không cự tuyệt. Cuối cùng, đại gia nhất trí quyết định, ngày mai liền bắt đầu đi xem phòng, Bàn Nhược cũng đang có ý này, nàng lập tức liền phải khai giảng sau trọ ở trường liền không như vậy nhiều thời gian. Mà nàng ngày hôm qua bắt được kia số tiền, cũng đã tính toán hảo muốn mua phòng đầu tư, nàng cố ý muốn mua bề mặt, nhưng là lấy nàng hiện tại tài lực, còn xa xa không đủ, đành phải trước mua thương phẩm phòng, mua phòng ở không phải một ngày là có thể xem trọng. Rất nhiều người thậm chí nhìn 1-2 năm, mới cuối cùng đem phòng ở cấp định ra tới. Ngày kế, Vương Minh Hạ hai vợ chồng muốn đi làm. Liền làm Bàn Nhược mang theo người nhà đi xem phòng ở. Bàn Nhược căn cứ kiếp trước ký ức, tuyển mấy cái tốt đoạn đường, lại suy xét đến Thang Bao cùng chính mình đi học phương tiện. Cuối cùng tính toán mua nhất chung bên cạnh học khu phòng. Học khu phòng tuy rằng phong thủy không tốt, nhưng là có nàng ở, thông qua thay đổi phòng ốc phong thủy bố cục sử phong thủy biến hảo. Này không phải cái gì việc khó. Dù sao nhất trung có sơ trung cao trung, Thang Bao không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ niệm này sở học giáo. hơn nữa căn cứ Bàn Nhược kiếp trước ký ức, nhất trung bên cạnh có một khối đất trống. Sau đó không lâu sẽ cái trung tâm thương mại. Đến lúc đó nơi này giá nhà sẽ bạo trướng. Bàn Nhược nhớ rõ, kiếp trước này phụ cận phòng ở không có 500 vạn đều mua không được. Cuối cùng, Bàn Nhược tra được, nhất trung bên cạnh có một cái tân cái tiểu khu, kêu Đế Cảnh Giai Huyền, bên trong chủ đánh cao tầng, tiểu khu xanh hóa diện tích che phủ thực quảng, phòng ở cùng phòng ở chi gian không đương rất lớn, sẽ không làm người cảm thấy chen chúc. Hơn nữa cái này tiểu khu đã giao phòng, nhất thích hợp Bàn Nhược như vậy cần dùng gấp người mua. Nghe nói này tiểu khu có cái loại này trang hoàng tốt phòng ở. Người một nhà thực vừa ý, chuẩn bị xem phòng thời điểm, tiểu thang bao bỗng nhiên bụng đau, Tưởng Ngâm Thu cùng Vương Trường Sinh cùng nhau dẫn hắn đi tìm WC. Bàn Nhược chính mình đi trước bán lâu bộ, bởi vì là thời gian làm việc, bán lâu bộ khách nhân cũng không nhiều, mấy cái bán lâu tiểu thư ở bên trong nói chuyện phiếm. Thấy Bàn Nhược tiến vào, một cái rõ ràng tư lịch thâm bán lâu tiểu thư, chọn một đôi đơn phượng nhãn, mắt trợn trắng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau giống như là chưa thấy được nàng người này giống nhau. Tiếp tục cùng người khác liêu phim truyền hình, Bàn Nhược không nói chuyện, nàng nhìn hạ hộ hình, cảm giác này tiểu khu ban công diện tích đại, phòng ngủ chính còn có cửa sổ sát đất, nàng liếc mắt một cái liền thích, tiểu thư, xin hỏi hạ này phòng hình còn có hay không dư lại. Bàn Nhược hỏi, kia bán lâu tiểu thư liếc mắt nàng, ngẩng đầu, kiêu căng mà nói, chúng ta nơi này phòng ở thực quý. Nga, Bàn Nhược rốt cuộc nhấc lên mí mắt, lạnh lạnh mà nhìn nàng một cái. Có bao nhiêu quý, Bàn Nhược trọng sinh sau căn bản vô tâm tình đi mua quần áo. Hơn nữa nàng cũng không chú trọng này đó. Bởi vậy, hiện tại chỉ ăn mặc đơn giản áo thun cùng thiển sắc bó sát người quần jean. Hoặc nhìn một bộ học sinh khí, kia bán lâu tiểu thư lại lần nữa đánh giá nàng một phen. Càng thêm có vẻ không kiên nhẫn, đầy mặt đều là không nghĩ phản ứng biểu tình, nói thực quý chính là thực quý, này không phải ngươi có thể mua nổi. Bàn Nhược khơi màu khóe môi, cười cười, như thế kỳ, ngươi mở cửa làm buôn bán, ta tới cửa mua đồ vật, như thế nào hỏi cái giá cả đều hỏi không ra tới. Bán lâu tiểu thư mắt trợn trắng, nhưng tốt xấu là bán phòng ở, thấy Bàn Nhược tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng khí chàng không yếu, cũng không dám quá phận, lập tức liền nói, hành, ta đây nói cho ngươi cũng đúng, chúng ta bên này giá nhà 1 vạn 5, nhỏ nhất hộ hình cũng muốn 140 vạn. Cuối cùng, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói ngươi mua không nổi liền mua không nổi, còn hỏi làm gì? Chê ta không đủ mệt đúng không? Nói xong, nàng tâm tình rất kém cỏi mà đi bên cạnh trên sofa ngồi chơi di động. Bàn Nhược không có cùng nàng sinh khí. Nếu nàng vì điểm này việc nhỏ liền cùng loại người này giống nhau so đo. Đó là chiết thương chính mình tu vi cách làm. Đối phương là cái gì trình tự người? Liền nói ra cái gì trình tự nói. Chính mình nếu thật sự cùng nàng sinh khí. Chẳng phải là cùng nàng giống nhau sao? Lúc này, bên cạnh một người tuổi trẻ bán lâu tiểu thư đi tới. Thấp thỏm mà nói, thực xin lỗi, ta kêu Tô Bình Bình, cũng là nơi này bán lâu tiểu thư. Ngài đừng nóng giận, Trình tỷ nàng tâm tình không tốt, ta không sinh khí, Bàn Nhược nhàn nhạt mà nói. Hiển nhiên là không tin, Tô Bình Bình lại nói, ngài nếu muốn biết cái gì, liền hỏi ta đi. Ngài nếu là coi trọng nào căn hộ, ta có thể mang ngài qua đi Simonser, bị gọi Trình tỷ bán lâu tiểu thư nhìn các nàng liếc mắt một cái, khinh thường mà suy nói, mới tới chính là mới tới, một chút cũng đều không hiểu xem người, cứ như vậy quỷ nghèo, còn tưởng nàng có thể mua nổi phòng ở. Bàn Nhược không để ý tới cái kia Trình tỷ, Tô tiểu thư. Phiền toái ngươi dẫn ta xem một chút phòng ở. Tô Bình Bình mang Bàn Nhược cùng cha mẹ cùng nhau. Nhìn sở hữu hộ hình, nơi này tuy rằng là học khu phòng, nhưng là hộ hình ngay ngắn. Phòng khách đại, hơn nữa phòng ngủ chính là cửa sổ sát đất, toàn bộ phòng phong thủy thực hảo. Bàn Nhược nhìn mắt, thực thích, Tưởng Ngâm Thu hiển nhiên cũng xem trọng, Bàn Nhược, ta cảm thấy nơi này không tồi. Ngươi xem đâu, mẹ, ngươi thích là được, nơi này hộ hình hảo. Phòng phong thủy cũng không tồi, tuy rằng ở trường học bên cạnh phòng ở không thích hợp người cư trú, nhưng là nàng vốn chính là phong thủy đại sư. Có thể thông qua thay đổi phòng trong phong thủy, đại sư đến nay phòng ở thích hợp cư trú, còn cần mang tỷ tỷ tới xem một chút. Bàn Nhược ở bán lâu bộ nói như vậy nói. Trình tỷ nghe xong lời này, suy thanh, quả nhiên, nghèo chính là nghèo, còn không phải mua không nổi mới tìm lấy cớ sao? Cái gì mang tỷ tỷ tới xem hả? Rõ ràng chính là tìm lấy cớ rời đi. Bàn Nhược không cùng người này so đo, nàng không muốn tự rớt cấp bậc. Cuối tuần thời điểm, Vương Minh Hạ hai vợ chồng cũng cùng nhau tới nhìn phòng. Nhìn đến bọn họ một nhà, Trình tỷ tựa hồ có chút kinh ngạc. Vương Minh Hạ phu thê vừa thấy liền đều thích nơi này. Cuối cùng, bởi vì muốn phá bỏ và di rời, dù sao cũng phải sớm một chút đem phòng ở mua, đến lúc đó tùy thời đều có thể dọn tiến vào. Hai vợ chồng tính toán mua 128m² 3 phòng 1 sảnh bìa cứng phòng. Cứ như vậy, hai vợ chồng một gian, thang bao một gian, tưởng ngâm thu phu thê một gian, các nàng dự toán hữu hạn. Bìa cứng phòng lại so tưởng tượng quý chút, cũng may thang cầm xuyên thăng chức sau làm thành một bút đại đơn tử. Trích phần trăm có thể lấy không ít, hơn nữa thang cầm xuyên cha mẹ nghe nói tiểu phu thê muốn mua phòng. Tính toán giúp đỡ điểm, bởi vậy, tuy rằng gánh nặng có điểm trọng, nhưng hai vợ chồng quyết định khẽ cắn môi, liền mua cái này, mấy người lại về tới bán lâu bộ. Vương Minh Hạ chỉ vào 128m² phòng ở hỏi. Tô tiểu thư, này bộ bao nhiêu tiền tới? Gần 200 vạn, Tô Bình Bình là mới tới bán lâu tiểu thư. Sắp tới, nàng đang định từ chức đâu? Nàng tới nơi này 2 tháng, một cái đơn tử cũng không có làm thành. Kỳ thật, này cũng không thể hoàn toàn quái nàng. Chỉ là, phía trước mỗi lần không sai biệt lắm muốn thành. Kia đơn tử cuối cùng đều sẽ bị Trình tỷ cấp cướp đi. Này ngành sản xuất cạnh tranh kịch liệt, chính mình 2 tháng một cái đơn tử không có làm đến. Lãnh đạo sắc mặt đã thật không đẹp, kỳ thật, nàng cũng không tính toán Bàn Nhược có thể mua, bởi vì gia nhân này thoạt nhìn cũng không giống như là nhà có tiền. Nơi này phòng ở lại quý, so hiện tại bình quân giá nhà cao không ít, Tô Bình Bình cũng không ôm quá lớn hy vọng. Chỉ là cảm thấy Trình tỷ quá mức lợi thế, khí bất quá, mới mang Bàn Nhược một nhà xem phòng ở. Vương Minh Hạ thấy nàng, làm người thành thật bổn phận, nói chuyện cũng thật sự, tiện lợi hạ đánh nhịp. Hành, ta liền mua này bộ, ta trước đem tiền đặt cọc trao đi. Tô Bình Bình sửng sốt, trừng lớn đôi mắt, không thể tin được hỏi, ngài thật sự muốn mua sao? Đương nhiên, ở đâu phó tiền đặt cọc? Tô Bình Bình mừng rỡ như điên, phải biết rằng nếu chính mình bán ra một bộ phòng ở, là có thể để không ít tiền, kia cũng liền không cần từ chức, ta lập tức mang ngài đi phó tiền đặt cọc. Trình tỷ thấy như vậy một màn, đôi mắt đều thẳng, nàng khẽ cắn môi, thầm nghĩ, chính mình hẳn là đối Bàn Nhược khách khí điểm, tốt xấu, đầu năm nay nhà giàu mới nổi cũng rất nhiều. Không chừng này đó quỷ nghèo cũng mua nổi phòng ở đâu. Từ từ, ở Tô Bình Bình đi phía trước, Bàn Nhược bỗng nhiên mở miệng. À, tiểu thư còn cần ta hỗ trợ sao? Bàn Nhược chỉ vào một bộ 128m² cùng một bộ 90m² phòng ở. Nhàn nhạt hỏi, Tô tiểu thư, xin hỏi, muốn mua này hai bộ yêu cầu bao nhiêu tiền? Tô Bình Bình tuy rằng biết nàng sẽ không mua. Nhưng vẫn là có kiên nhẫn mà lấy qua máy tính tính. Tiểu thư, muốn mua này hai bộ yêu cầu 327 vạn. 327 vạn. Bàn Nhược nhíu mày, nàng hiện tại trên người tiền còn không đến 300 vạn. Xem ra muốn bàn bạc cho vay. Giống ta như vậy học sinh tưởng mua phòng ở, làm cho vay có thể làm xuống dưới sao? Bàn Nhược hỏi, có thể, ngài nếu là muốn nghe nói. Ta có thể vì ngài kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút, Tô Bình Bình cười nói. Trình tỷ lãnh suy, giải thích cái gì à? Lại mua không nổi, uổng phí công phu thôi. Bàn Nhược suy tư một lát, lập tức chỉ vào kia hai bộ hộ hình nói. Hành đi, ta đây liền phải này hai bộ, 128 mét vuông này bộ liền phải tỷ của ta bên cạnh kia gian. 90 bình muốn nhị đơn nguyên 27 lâu, a. Tô Bình Bình trương đại miệng, làm sao vậy, Bàn Nhược nhíu mày, có cái gì vấn đề sao? Không có, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, ngài muốn mua hai bộ sao? Bàn Nhược nhìn nàng một cái, kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi này phòng ở còn hạn mua? Không được mua hai bộ sao? Không đúng không đúng, Tô Bình Bình xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải kia ý tứ. Ta là nói hai bộ giá cả thực quý, không cho rằng ngài lập tức liền phải hai bộ, ta trụ một bộ, thuê một bộ, Bàn Nhược giải thích. Ai nha, kia thật sự là quá tốt, nơi này phòng ở thực hảo thuê, bởi vì tới gần trường học, quả thực cung không đủ cầu, Tô Bình Bình cười nói. Nàng nhưng thật ra chưa nói dối, nơi này phòng ở xác thật thực hảo thuê, mà Bàn Nhược sở dĩ đem phòng ở thuê. Đảo không phải để ý chút tiền ấy, hiện giờ nàng giá trị con người xa xỉ, vì tiện nhặt của hơi, đổ thạch, cũng luôn có không ít thu vào tiến trướng, này một tháng 5-6 ngàn thu vào nàng còn không bỏ ở trong mắt. Chỉ là, nàng phía trước đề qua cấp Tưởng Ngâm Thu điểm tiền, Tưởng Ngâm Thu chết sống không cần, nàng nghĩ, phòng ở nếu có thể thu điểm tiền thuê, hơn nữa trong nhà phá bỏ và di rời cũng có thể thuê. Đến lúc đó hai vợ chồng già một tháng 1 vạn nhiều tiền thuê thu vào. Ít nhất có thể nuôi sống chính mình, ta đây mang ngài đi phó tiền đặt cọc. Tô Bình Bình nói, không cần, ta trực tiếp mua. Bàn Nhược nói, nàng muốn khai giảng, làm sao có thời giờ lại qua đây đài thọ. Lại nói nàng véo chỉ tính quá, nơi này tiểu khu sẽ không xuất hiện mặt khác vấn đề. Như vậy nhưng thật ra có thể lập tức mua tới. Trình tỷ nghe xong lời này, mắt đều thẳng, Bàn Nhược ở Trình tỷ nhìn theo hạ vào phòng, giao tiền làm thủ tục, Vương tiểu thư, bởi vì các ngươi làm cho vay, bởi vậy nhất định phải chịu thời gian đi ngân hàng làm một chút cho vay thủ tục. Tô Bình Bình chu đáo mà nói, làm tốt thủ tục về sau mới có thể còn cho vay. Bất quá Bàn Nhược nhưng thật ra không có còn cho vay ý tưởng. Nàng tưởng chờ chính mình kiếm tiền sau. Dùng một lần đem tiền trao thanh, tỉnh đi học không có phương tiện, lại nói, liền chút tiền ấy, đối hiện tại nàng tới nói, thật sự là một bút tiền trinh, mãi cho đến các nàng đi rồi, Tô Bình Bình cũng chưa phản ứng lại đây, nàng cư nhiên trong vòng một ngày, bán ra tam căn hộ, lãnh đạo nghe thấy cái này tin tức, chạy tới, khích lệ nói, Bình Bình, chuyện này ngươi làm thực hảo. Ta lập tức đuổi kịp mặt đánh báo cáo cho ngươi chuyển chính thức. Trình tỷ ở một bên hận đến ngứa răng. Đáng giận, nàng như thế nào liền không thấy ra nhà này người cư nhiên có thể mua nổi phòng ở đâu. Đặc biệt là cái kia kêu Bàn Nhược nữ hài. Cư nhiên lập tức liền mua hai bộ. Nàng rõ ràng ăn mặc như vậy bình thường. Thoạt nhìn bất quá là cái cao trung sinh. Như thế nào có như vậy thực lực đâu. Tam căn hộ đâu. Kia đến nhiều ít trích phần trăm, không nghĩ tới đến miệng vịt cứ như vậy cấp bay, nhưng thật ra tiện nghi Tô Bình Bình cái kia tân nhân. Trình tỷ căm giận mà tưởng, trong lòng thực hụt hẫng, mua phòng ở, người một nhà về tới trong nhà, Vương Minh Hạ gần nhất muốn thấu đủ đầu trả tiền, trong lúc nhất thời tương đối vội, Bàn Nhược phía trước có hỏi qua có phải hay không yêu cầu chính mình hỗ trợ. Bị Thang Cẩm Xuyên cự tuyệt. Thang Cẩm Xuyên cho rằng, bọn họ hai vợ chồng muốn nàng một cái không kết hôn tiểu cô nương trợ giúp. Như thế nào đều không thể nào nói nổi. Tưởng Ngâm Thu đi hỏi thăm tình huống. Nơi này xác thật lập tức liền phải bắt đầu ký hợp đồng. Phá bỏ và di rời làm đã đáp hảo lâm thời phòng làm việc. Chuẩn bị từng nhà bắt đầu thăm viếng. Nhưng thật ra có không ít người nguyện ý phá bỏ và di rời lấy tiền. Tỷ như Khâu Đại Gia. Tưởng Ngâm Thu tiếp tục nói. Khâu Đại Gia tôn tử bị bệnh, hiện tại đã chuyển đi tốt nhất bệnh viện trị liệu, nói là mỗi ngày đều phải hoa vài ngàn đâu, lại còn có muốn phân vài lần trị bệnh bằng hóa chất. Phía trước phía sau nếu không thiếu tiền, cho nên Khâu đại gia không thể không yếu điểm phá bỏ và di rời khoản ở trong tay đề phòng. Bàn Nhược nghe vậy gật gật đầu, không biết vì cái gì, nàng chính là không thích này đó chuyện nhà sự, đối người khác sự tình luôn là hứng thú thiếu thiếu. Tưởng Ngâm Thu tiếp tục nhắc mãi, ta đi hỏi, liền dựa theo nguyên kế hoạch lấy tam bộ đi, chúng ta hôm nào đi trước đem hợp đồng ký, sớm thêm sớm một chút tuyển hào, đến lúc đó tuyển cái tầng lầu hào điểm phòng ở, ta nghe nói, nơi này còn có thể trụ một đoạn thời gian, vậy trước ở, chờ kêu rơi, chúng ta lại dọn đi nhà mới kia cũng hảo, Bàn Nhược đối này không có ý kiến. Cuối cùng, Tưởng Ngâm Thu cầm hai bộ 100 mét vuông, một bộ 80 bình phòng ở, cứ như vậy, tổng diện tích liền vượt qua phá bỏ và di rời diện tích. Theo lý các nàng yêu cầu trợ cấp tiền, nhưng là phá bỏ và di rời khi nói tốt lầu một là dựa theo bề mặt tiêu chuẩn cấp. Tuy rằng này vùng ngoại thành cửa nhỏ mặt giá cả không thể cùng nội thành so, nhưng có tổng so không có hảo. Cuối cùng Bàn Nhược ra trừ bỏ này tam căn hộ, còn cầm 20 vạn trở về. Vùng này không phải một ngày hai ngày là có thể nói tốt. Bởi vậy Bàn Nhược ra nhưng thật ra không vội mà dọn. Tân mua phòng ở tuy rằng là khai phá thương trang tốt, cũng nói là an toàn không formaldehyde có thể trực tiếp vào ở. Chỉ là, ai lại dám lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Bởi vậy, người một nhà đều quyết định chờ thu sau mát mẻ lại chuyển nhà. Cũng làm cho nhà mới lượng một lượng hương vị, rời đi học không dư thừa nhiều ít nhật tử. Nghe Bạc Hà nói, cái này nghỉ hè, rất nhiều học sinh đều ở học bù. Có chút người thậm chí khoa trương đến muốn thượng sớm tự học cùng tiết tự học buổi tối. Bọn họ mỗi người đều ở vì sắp đã đến cao tam phấn đấu. Nhưng thật ra rất ít có hình người nàng như vậy nhàn. Buổi tối nằm ở trên giường, Bàn Nhược nghĩ đến vì Hoắc Ngộ Bạch xem bói một chuyện. Không khỏi có chút nghẹn muốn chết, nàng luôn luôn vì người khác sửa mệnh. Lúc này đây, thế nhưng trong lúc vô ý thăm dò đến chính mình hôn nhân vận mệnh. Thả lại là đối phương xuất quỹ tiết mục. Nàng luôn luôn trong ánh mắt không xoa hạt cát, càng cảm thấy đến cảm tình có người chen chân là một kiện thực phiền sự tình. Nàng sợ phiền toái cũng sợ lãng phí thời gian ở không nghĩ làm nhân thân thượng. Nếu biết chính mình tất nhiên là chịu đựng không được loại sự tình này. Cùng với ngày sau bị thương, không bằng hiện tại ngăn tổn hại. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược hạ quyết tâm, muốn rời xa Hoắc Ngộ Bạch. Cuối cùng, nàng ở như vậy phức tạp tâm tư chung, tiến vào mộng đẹp, hết chương.